Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, báo thù đến rồi. Lâm Long cũng một mực đang bế quan, một năm trong thời gian chưa từng có xuất hiện qua, dị tộc tại nửa năm trước tựu đi tới nhân tộc, phần sau năm trực tiếp bằng vào thực lực cường đại trực tiếp tấn công xong nhân tộc vùng Duyên Hải. Một đời địa vực, dù sao vùng Duyên Hải địa vực khoảng cách chúng gần đây. Hơn nữa nên chạy đều chạy, chỉ còn lại một ít chạy bất động hoặc là không nghĩ chạy. Rất tốt đánh, nhưng dị tộc hiện tại đã hướng Bắc vực xuất phát, xem bộ dáng là muốn một lần hành động cầm xuống Bắc vực. Vừa đánh rớt xuống vùng Duyên Hải một đời, lại đi đánh Bắc vực. Dị tộc là muốn dùng lôi đình thủ đoạn đánh rớt xuống nhân tộc Ahat. Hơn nữa dị tộc ma tộc ở bên trong, rất nhiều đại ma đều sử dụng một ít nhân tộc chưa từng có bái kiến ma công. Hết sức lợi hại, mà nhân tộc cũng tại thời khắc này triệt để ý thức được dị tộc lợi hại. Nhân tộc hy vọng cùng lưng chiến thần minh, tại vùng Duyên Hải một đời chống cự dị tộc thời điểm đã bị toàn quân bị diệt. Trận chiến ấy, chiến thần minh chết hơn 5 vạn người, tăng thêm người của thế lực khác, chính 10 vạn người, trong đó 1 vạn tên phi thăng kỳ cường giả, thậm chí còn có 10 tên phi thăng kỳ đỉnh phong cường giả. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ tử vong, thậm chí liền toàn thây đều không có để lại, mà chiến thần minh cùng rất nhiều thế lực lớn người đều cho rằng là dị tộc chỉ có điều vận khí tốt. Mai phục người của bọn nó, mới khiến cho người của bọn hắn toàn quân bị diệt, nhưng là lại để cho bọn hắn đối với dị tộc chính thức coi trọng. Đáng tiếc đã chậm, dị tộc đã hướng Bắc vực mà đi, bọn hắn theo Đông vực phái đại quân căn bản không còn kịp rồi. Tại Bắc vực trên thực tế cũng có chiến thần minh phân bổ. Bất quá không có Đông vực cường đại, căn bản ngăn cản không nổi dị tộc công kích. Hay nói giỡn, dị tộc chủng tộc liên hợp, không dưới 100 cái chủng tộc, nhân viên có thể dùng triệu, sao trăm tỷ, đến tính toán, những nơi đi qua thiên trực tiếp đen lại, đừng nói đánh, tựu là liếc mắt nhìn đều bị sợ ngốc, trừ phi nhân tộc cũng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Nếu không tuyệt không có đối với kháng khả năng, nhưng nhân tộc quá phân tán rồi. Không đợi tụ tập lại đoán chừng mọi người cái chết không sai biệt lắm. Giờ phút này, Bắc vực trước khi cùng Lâm Long có huyết hải thâm cừu năm thế lực lớn chung. Năm thế lực lớn tông chủ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Chư vị, chắc hẳn các người cũng hận không thể xé nát Lâm Long a. Hiện tại thời cơ đã đến. Một năm thời gian Ahat. Tại đây một năm thời gian ở bên trong ta nằm mộng cũng muốn giết Lâm Long. Lúc trước Lâm Long tại trước mắt ta giết con của ta tình cảnh. Tựa như hôm qua phát sinh đồng dạng, để cho ta đau nhức không thể hô hấp. Lúc trước ta tự âm thầm thề, thù này không báo thề không làm người. Đúng vậy, lần này đích thật là giết Lâm Long cơ hội tốt, dù là dốc hết toàn bộ tông chi lực. Lão Phu cũng muốn giết hắn. Không tiếc bất cứ giá nào. Giết Lâm Long tính ta một người. Ha ha ha. Xem ra tất cả mọi người muốn giết Lâm Long. Hảo hảo. Lần này Lâm Long hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ. Không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Lần này dị tộc muốn tới đánh chúng ta Bắc vực. Đã có rất nhiều tông môn chạy tới Đông vực rồi. Đại quân chúng ta hiện tại đi Đông vực. Chắc chắn sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Đến lúc đó trực tiếp đi thiên cấp tông, dù là có thánh môn tồn tại, cũng không thể ngăn cản chúng ta năm thế lực lớn tiến công. Bọn hắn chống cự không nổi áp lực, nhất định sẽ giao ra Lâm Long. Đến lúc đó Lâm Long tự tùy ý chúng ta đắn đo. Thằng này nghe nói sau lưng có thánh nhân tồn tại, chúng ta nhất định phải giải quyết dứt khoát. Giết hắn đi. Cho dù thánh nhân giết chúng ta cũng không lỗ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chỉ cần có thể là lão phu cháu trai báo thù. Cho dù là chết lão phu cũng không sợ. Lúc trước cha mẹ của hắn trước khi chết tự nhắn nhủ lão phu, nhất định phải hào hào chiếu cố hắn, là lão phu vô năng a hát, trơ mắt nhìn hắn chết ở lão phu trước mắt lại bất lực. Vẫn không thể nhặt xác cho, thù này không báo, lão phu không xứng làm gia gia. Tốt, đã mọi người minh biết là chết thậm chí nghĩ giết Lâm Long. Chúng ta đây lên đường đi. Đi, xuất phát, ngoặc kép, năm thế lực lớn người tập kết quân đội, bay thẳng đến Đông Vực xuất phát. Hiện tại đi Đông Vực, rất nhiều người đều cho rằng năm thế lực lớn phải đi Đông Vực tị nạn. Căn bản không phải báo thù, nếu như là trước khi, như thế đại động tĩnh đi Đông Vực, kẻ đần cũng biết phải đi tìm Lâm Long báo thù. Đến lúc đó Lâm Long nhất định sẽ có chuẩn bị, hơn nữa nói không chừng sẽ có người ngăn trở. Dù sao Lâm Long là nhân tộc đích thiên tài, nhưng bọn hắn vì báo thù, thiên tài thì như thế nào? Làm theo giết, cho dù giết Lâm Long một cái giá lớn là cả nhân tộc bị diệt, bọn hắn cũng sẽ không biết nháy một chút mắt. Thật sự là Lâm Long làm quá độc ác, ngay cả nhặt xác đều không được. Một năm thời gian, thi thể sớm đã bị ăn thịt điểu cho ăn hết, mà Lâm Long không làm như vậy, như thế nào lại để cho đám người kia đến báo thù? Không thể tính toán vô thượng đại ma. Ngày hôm nay, Lâm Long tính toán tốt thời gian, từ bên trong phòng bế quan mà ra. Này thời gian rất tốt tính toán, dị tộc đến nhân tộc bước đầu tiên nhất định là đánh vùng duyên hải một đời. Sau đó tiến quân đừng bắc vực, trong lúc tốn thời gian chắc chắn sẽ không vượt qua 2 năm thời gian. Nếu như dị tộc cường đại, 1 năm thời gian cũng có thể đánh rớt xuống vùng duyên hải một đời. Sau đó tiến quân bắc vực, nếu dị tộc muốn rất nhanh đánh rớt xuống nhân tộc, nhất định sẽ trực tiếp theo bắc vực tiến công đông vực. Nếu muốn làm gì chắc đó đến, sẽ đi đánh khác lưỡng vực. Bất quá chúng nhất định sẽ tại đánh rớt xuống bắc vực thời điểm trực tiếp đến đông vực. Chúng cũng biết, không thể cho Lâm Long phát triển thời gian, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Long đi ra sau đích chuyện thứ nhất tự là tìm được Thánh Vô Cực nghe ngóng dị tộc cùng năm thế lực lớn tình huống, sau đó biết được sự tình đều theo như dự đoán phát triển. Dị tộc đi đánh bắc vực, năm thế lực lớn người đến đông vực rồi, kế tiếp đám người kia tuyệt đối sẽ thừa cơ tới nơi này tìm chính mình báo thù. Lâm huynh, ngươi nói chúng ta muốn hay không chuẩn bị một chút, vạn nhất năm thế lực lớn thừa cơ đến báo thù chúng ta không hề chuẩn bị ăn thiệt thòi a hát. Thánh Vô Cực nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, không cần, ta tại sao phải sợ bọn hắn không đến? Ngươi đã quên lúc trước ta nói cái gì sao? Dùng bọn hắn đối phó vô thượng đại ma. Thánh Vô Cực thật sự không nghĩ ra, vô thượng đại ma như vậy tồn tại, chỉ bằng mượn đám người kia có thể đối phó. Hơn nữa bọn hắn chịu đối phó vô thượng đại ma sao? Thánh Vô Cực hiện tại cũng không hiểu Lâm Long trong nội tâm nghĩ như thế nào. Thật giống như sâu không thấy đáy đầm nước, không biết bên trong có cái gì. Đúng, ta về trước đi chuẩn bị một chút. Nói xong, Lâm Long trực tiếp bay trở về Thiên Cấp Tông. Tại Thiên Cấp Tông chung quanh bố trí ra một cái Mao Sơn phong ấn trận. Trận pháp này chỉ cần không dậy nổi trận căn bản nhìn không ra một điểm mánh khóe. Nếu khởi trận, Thiên Cấp Tông địa bàn toàn bộ bị phong ấn, giống như bị cái thế giới này vứt bỏ. Tại trong trận, không thể dùng thần thức, không thể dùng pháp bảo, không thể dùng pháp lực, chỉ có thể dùng thân thể thuần túy nhất lực lượng cơ thể. Chỉ cần vô thượng đại ma tiến đến, phối hợp tướng thần 3 người, vô thượng đại ma tuyệt đối trốn không thoát. Cái này là Lâm Long nói có 90% tỷ lệ giết chết vô thượng đại ma được nguyên nhân. Bố trí tốt trận pháp, Lâm Long đi xem Hạ Châu Bàn Tử mấy người. Bọn hắn tại đây 1 năm trong thời gian cũng đã đột phá đến phá thiên sơ kỳ. Lưu Lão cùng Gai cùng với Tôn Thái Đại cũng đã đột phá đến siêu thiên đỉnh phong. Bạch Khiết, Mã Tiểu Linh, Dương Nhạc Giai, Phi Vũ,